Mau xuyên, cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 2013. Khóc chuyện audio.com. Trong lòng của Hình Thất xem chừng, nhiều hạ lễ quý giá như vậy, chẳng lẽ còn so ra kém một quả lê thoạt nhìn không biết là chua hay là ngọt muốn tới vui vẻ hơn. Thiếu niên Bạch Y hơi câu khóe môi lên, mắt phượng hẹp dài nhiễm lên nụ cười lạnh nhạt, không biết là nghĩ tới điều gì. Hình Thất nhưng trong lòng rất là giật mình, đi theo bên người tiểu vương gia nhiều năm như vậy, còn ít ỏi có thể nhìn thấy hắn biểu lộ cảm xúc như vậy qua. Người có thể chiếm được hắn niềm vui càng là lác đác không có mấy. Trong lòng của Hình Thất lẩm bẩm, chẳng lẽ tiểu vương gia thích ăn lê, liền âm thầm hạ quyết định, mấy ngày nữa để cho người ta đi bên ngoài tìm thêm chút quả lê cho tiểu vương gia. Lúc này Hình Thất còn không biết mấy ngày về sau, tiểu vương gia đem những cái quả lê kia tất cả đều ban cho mình. Sau đó thản nhiên nói, tất nhiên hữu tâm như vậy, vậy lê này liền tặng cho ngươi, một ngày ăn được mấy chục trái, miễn cho lãng phí. Hình Thất, ta không phải, ta không có. Hình Thất khóc không ra nước mắt, tiểu vương gia, chẳng lẽ thích ăn lê không phải ngươi sao? Bằng không hướng về phía quả lê vì sao sẽ còn sinh lòng vui vẻ lâu như vậy? Trầm Mộc Bạch cũng không nghĩ ra các ca ca nhà mình thích ăn lê như vậy. Dự định lén lút lại hái hơn mấy quả, chỉ là lại không biết. Lão phu tử biết quả lê của mình bị trộm, rất tức tối, ở giữa lớp học liền để bọn hắn chi tiết nhận tội. Mặc dù hai cái ca ca có thể đi ra giúp cô thế tội rất là cảm động, nhưng Trầm Mộc Bạch vẫn là lương tâm chưa mất bản thân thú tội. Không ngoài trừ bỏ chịu nhận lỗi cho lão phu tử, còn bị ân đại nhân đánh cho một trận tơi bời khói lửa. Thời gian trong chớp mắt, đi tới thư viện thời gian lại qua 5 năm, kinh thành, trà lâu, mấy vị công tử hôm nay đến nhã hứng, mở miệng ngâm thơ đối đầu, vị trí cạnh cửa sổ chính là phiên chợ, lui tới, vô cùng náo nhiệt. Vân Ngọc, ta nói ngươi cũng quá không có ý nghĩa. Mỗi lần đến chính là đập đập hạt dưa ngủ gà ngủ gật. Một vị trong đó nói. Đúng vậy, thời gian của ngươi hơi bị quá mức không thú vị chút. Không bằng mấy ngày nữa ta dẫn ngươi đi một cái địa phương chơi vui như thế nào. Một vị khác mở cây quạt ra, cười đến ý vị thâm trường. Không đợi chính chủ nói chuyện, liền bị ân nhị công tử bịt miệng lại, âm thầm uy hiếp. Ngươi nếu nói thêm câu nữa, có tin ta đem ngươi từ nơi này ném xuống hay không? Công tử nhà họ Trương không khỏi lắc đầu. Ân Ngọc huynh bây giờ cũng không nhỏ, chẳng lẽ không phải hưởng thụ một chút phong hoa tuyết nguyệt sao? Ngươi và ân tam nhưng lại chính mình phong lưu khoái hoạt. Cũng không để ý ân Ngọc huynh như thế nào. Ân tam công tử cao mày nói. Không nói đến chúng ta chỉ là vui đùa thôi. Loại địa phương kia, há có thể nhúng chàm tứ đệ. Công tử nhà họ Trương thầm nói đáng tiếc. Đối diện tiểu công tử Ngọc Thụ Lâm Phong, nhất là khuôn mặt như ngọc nam nữ ăn sạch kia, chỉ cần để cho người ta nhìn một chút, liền ánh mắt không rời nổi. Tóc đen áo trắng, phong hoa vô song, công tử nhà họ Trương không khỏi thần sắc có chút hoảng hốt. Thân nam nhi cũng đã mê người như thế. Nếu đối phương là một nữ tử, Trầm Mộc Bạch không biết đối phương ánh mắt nhìn bản thân vì sao càng nhìn càng quái dị. Nhịn không được nói, Trương huynh, ta chỉ là tiêu sái quen, không nhận người khác câu thúc, nếu là nhiễu các ngươi nhã hứng. Lần sau, Trương công tử vội vàng nói, không không không, Ân Ngọc huynh không nên hiểu lầm, chúng ta chỉ là trêu ghẹo thôi. Khách quan, mời vào trong, thanh âm tiểu nhị truyền đến, một thân ảnh đi đến. Mấy người đứng người lên, Triệu huynh, ngươi thế nhưng là tới chậm. Triệu công tử ánh mắt rơi vào một chỗ, làm bộ lơ đãng tại bên cạnh ngồi xuống. Cái kia ta liền tự phạt một ly trà cũng được, một người trong đó chế nhạo nói. Thế nhưng là bị cô nương Hương Ngọc Bách Hoa Lầu cho mê hoa mắt. Triệu công tử thần sắc cứng đờ, ngay sau đó mất tự nhiên tức giận nói. Nói năng bậy bạ cái gì? Cách Trương,